Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Hữu nghị đệ nhất. Tranh tài đệ nhị. Lạc Sơn Hà từ tiểu động phủ đi ra, cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn, xem như một lần này thi đấu một trong người dự thi. Lúc trước hắn làm sao đều không nghĩ đến trong này lại có nhiều như vậy vấn đề nhỏ. Mà thân trong động phủ Trần Tử Nghênh thì là lại bắt đầu cùng Trần Trường Thanh trao đổi. Ca, một lần này có thiên tiên cấp tu giả tham gia bọn họ thi đấu. Chúng ta có thể thắng sao? Trần Trường Thanh, tại sao là chúng ta? Rõ ràng là ngươi lên a. Trần Tử Nghênh, ca, bọn họ nói thi đấu thời điểm có thể dùng con rối a. Đến lúc đó ta đánh không lại liền thả ngươi ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, bất quá đệ nhị thật là khó a, giống như lấy đệ nhất còn dễ dàng một chút. Trần Tử Nghênh bĩu môi nói một câu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh nhi, ngươi đừng tự tin như vậy. Một lần này đối thủ bên trong có thiên tiên. Vì ca ca thân thể, ngươi nhất định phải thận trọng một chút. Trần Tử Nghênh, cho nên a, ta không đánh lại thời điểm ngươi muốn giúp ta a. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, ta cũng không xác thực nhận có thể hay không bị bọn họ kim tiên phát hiện. Đến lúc đó liền nói, cái này con rối bên trong có cái thiên tiên khí linh không phải tốt sao? Trần Tử Nghênh nói thẳng. Trần Trường Thanh khẽ giật mình. Nghênh nhi, là ai dạy ngươi dạng này lợi dụng sơ hở? Trần Tử Nghênh ung dung nhìn Trần Trường Thanh một cái. Đám sư phụ của ta là sẽ không dạy ta điều này. Vậy ngươi cảm thấy còn có ai? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, có cái gì liền không thể nói rõ sao? Nghênh nhi ngươi chừng nào thì đều học xong chửi cho mắng mèo. Ai, đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao đồng dạng thiên tiên, ngươi hẳn là cũng có thể thắng. Trần Trường Thanh nói ra. Ca, ngươi có phải hay không quá coi trọng ta? Trần Tử Nghênh nhíu mày nói ra. Trần Trường Thanh, phù chú mang đủ, pháp bảo mang đủ, hẳn không phải là vấn đề. Đến lúc đó trực tiếp đập tới là được rồi. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ca, ta còn muốn mình cố gắng. Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh, chúng ta những năm này làm nhiều đồ như vậy mục đích là cái gì? An toàn, Trần Tử Nghênh hỏi ngược một câu. Trần Trường Thanh, an toàn đương nhiên là trọng yếu nhất, nhưng là không nghĩ cố gắng cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, thi đấu còn có nửa tháng mới bắt đầu. Ngươi đi hỏi một chút chúng ta có thể hay không được thiên tinh giới dạo chơi. Trần Trường Thanh nói, vạn nhất bị chúng ta tìm tới một khối khác Lam Ngọc thiên tinh đây. Trần Tử Nghênh, được, chờ cái kia Lạc Sơn Hà lại đến ta liền hỏi hắn. Chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian liền đi qua. Lạc Sơn Hà rốt cục đến đây. Đáng tiếc chính là hắn uyển chuyển cự tuyệt Trần Tử Nghênh. Lý do tự nhiên là bên ngoài quá nguy hiểm, để Trần Tử Nghênh không cần thiết liền không nên khắp nơi chạy loạn. Mặc kệ lý do gì, nơi này là thiên tinh phái khu vực, Trần Trường Thanh bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy ý làm bậy. Đã như vậy, Trần Trường Thanh hai huynh muội cũng không có cưỡng cầu, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống thi đấu. Kỳ thật tại thực lực, trang bị, chuẩn bị chiến đấu loại hình chuẩn bị bên trên, bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị. Hiện tại Trần Trường Thanh lo lắng chính là Trần Tử Nghênh tâm thái. Cái này thiên tinh giới thi đấu, tự nhiên không có khả năng đều là cuộc chiến sinh tử, cho nên xuất thủ phải hiểu đúng mực. Vạn nhất ra sân là cái gì đại năng con gái, lại hoặc là đại năng hậu bối đệ tử loại hình, cái kia liền có khả năng bị ghi hận lên, từ đó sẽ dẫn phát một hệ liệt cầu huyết cũng lại không có cần thiết tình tiết. Tiếp theo, chính là ở thiên tinh giới tỉ thí, nơi này dù sao là địa bàn của người khác, bất kể như thế nào, thiên tinh giới tu giả nhất định sẽ trở thành giới người dự thi lớn tiếng khen hay gieo hò. đây nhất định sẽ để cho Trần Tử Nghênh không thoải mái. Tâm tính bất ổn, Trần Trường Thanh đã sớm cho Nghênh Nhi đánh tốt rồi dự phòng châm. Cuối cùng, Trần Trường Thanh lại Trần Tử Nghênh thảo luận đủ loại chi tiết. Rốt cục, chờ đến thi đấu bắt đầu ngày đó, Lạc Sơn Hà trước thời hạn 3 ngày đem thi đấu thư mời đưa đến Trần Tử Nghênh trên tay. Một lần này thiên tinh giới thi đấu, chỉ cần thân ở thiên tinh giới, tất cả kim tiên cấp tu vi một cái tiên nhân đều sẽ nhận được thư mời. Kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền 24 tên tiên nhân có thể tham gia. Trong đó, thiên tinh phái bên trong liền chiếm 17 người, địa tiên 16 vị, chân tiên 5 vị, thiên tiên 3 vị, tranh tài áp dụng đấu loại chế. 22 đấu loại, một mực quyết ra 3 hạng đầu, tranh tài địa điểm, tại thiên tinh cung diễn võ trường. Đó là một chuyên môn vì chiến đấu huấn luyện mở ra tiểu động phủ. Mà ở diễn võ trường bốn phía, thì là đã vây đầy thiên tinh phái đệ tử. Một lần này, cũng là những đệ tử này khó được một lần có thể vây xem tiên nhân đánh nhau cơ hội. Trần Tử Nghênh rất sớm đã được mời được một hồi trong chàng chờ đợi. Tranh tài quyết đấu là ngẫu nhiên rút thăm tiến hành. Tranh tài trước đó lại là thông thường đại lão phát biểu phân đoạn. Thiên tinh lão tổ, một lần này thiên tinh giới thi đấu cùng năm trước có chút khác biệt. Bởi vì một lần này thi đấu có một vị đặc biệt người dự thi. Nàng chính là đến từ Ngọc Môn giới tiên nhân, Trần Tử Nghênh. Một lần này Trần tiên nhân đến, đưa cho chúng ta thiên tinh giới tiên nhân cùng ngoại giới tiên nhân trao đổi cơ hội. Như vậy hôm nay ta đề nghị, liền từ Ngọc Môn giới đạo hữu đến vì tiến hành chúng ta thiên tinh giới thi đấu trận thứ nhất. Trần Tử Nghênh nghe vậy, bản năng đứng lên, một lần này thi đấu, kéo dài thời gian chiến đấu thuật pháp, còn có hủy thiên diệt địa cấm chú bên ngoài. Pháp thuật gì cũng có thể sử dụng, ngoài ra, phù chú, con rối, linh dược, pháp bảo, chỉ cần không liên quan đến hủy thiên diệt địa cấm thuật. Còn có kéo dài thời gian pháp thuật, cái gì mặt khác đều không có hạn chế. Cho nên thật lòng mà nói, Trần Tử Nghênh vẫn là thật có lòng tin. Một người khác là thiên tinh giới tán tu, Lâm Dương. Lâm Dương là thiên tinh giới tán tu, chân tiên tu vi, cũng là bên trong tán tu thực lực mạnh nhất một vị. Lâm Dương đứng lên, hắn dáng người thẳng tắp, người mặc thần uy ngắn giáp, uy phong lẫm lẫm, bị vác song thương, mục quang hữu thần, ánh mắt của hắn quét về phía Trần Tử Nghênh. Khi hắn nhìn thấy Trần Tử Nghênh thân hình bề ngoài, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Như thế nào là tiểu cô nương? Bất quá hắn cũng không có chủ quan. Tinh hà vạn giới không thiếu cái lạ. Có phản lão hoàn đồng công pháp chẳng có gì lạ. Lâm Dương chân nhân ủng hộ. Để Ngọc Môn giới tiên nhân nhìn bản lãnh của chúng ta một chút. Không biết ai bỗng nhiên hô một câu. Lời này vừa ra, chu vi cũng không thiếu thanh âm hưởng ứng. Kỳ thật đây cũng là lẽ phải bên trong. Dù sao ở chỗ này vây xem đều là thiên tinh giới người. Đương nhiên không có người hy vọng thiên tinh giới tiên nhân bại bởi Ngọc Môn giới. Những lời này rơi vào Trần Tử Nghênh trong tai. Tiểu cô nương lại thờ ơ. Dù sao cái này tất cả đều ở trong tính toán của Trần Trường Thanh. Tiểu cô nương đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng vào lúc này, thiên tinh lão tổ tâm niệm vừa động, Trần Tử Nghênh cùng Lâm Dương hai người đồng thời bị truyền tống vào thiên tinh diễn võ trường. Thiên tinh diễn võ trường thiên biến vạn hóa, tu giả mỗi lần tiến vào đều sẽ biến ảo thành bất đồng tràng cảnh. Hai người bị truyền tống đi vào, trong diễn võ trường tràng cảnh biến đổi, ma giới, một lần này, trong diễn võ trường mô phỏng ra tràng cảnh. Lại là tại ma giới, chu vi tràn ngập ma khí, Lâm Dương cùng Trần Tử Nghênh cách xa nhau ước chừng có 70-80 mét. Lâm Dương đối Trần Tử Nghênh liền ôm quyền, Lâm Dương gặp qua Trần Đạo Hữu, Trần Tử Nghênh cũng làm bộ ôm quyền kiến lễ. Gặp qua Lâm Đạo Hữu, hôm nay tỷ thí hy vọng chúng ta có thể điểm đến là dừng. Dù sao hai chúng ta giới giao hảo, không cần thiết làm cuộc chiến sinh tử. Hữu nghị đệ nhất, tranh tài đệ nhị, Lâm Dương, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoắc, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?